Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1881. Cửu Châu thất giới. Nàng cũng là chí tôn vương giả thế hệ trẻ. Đồn rằng nàng là một khối địa tâm thần thạch tu luyện thành đạo, nên có danh hiệu thạch nữ. Tuy thạch nữ rất đẹp nhưng khí lạnh khiếp người, vô cùng lạnh lùng. Nam nhân nào thấy thạch nữ cũng không dám tiếp xúc gần. Thạch nữ cung cấp thông tin. Đồn rằng kẻ ẩn núp vực ngoại là hậu duệ của diệt thế giả vực ngoại, đã ẩn núp trong thế giới này 3 lượng kiếp pháp lực. Thủ lĩnh của chúng là sinh linh tên Thiên Đạo, nghe đồn Thiên Đạo sống từ thái cổ đến tận bây giờ. Có người bác bỏ. Cái gì? Sống từ thái cổ đến tận bây giờ? Không thể nào, tuyệt đối không thể xảy ra. Ngay cả lượng kiếp cổ dược cũng khó sống lâu như thế. Thạch nữ nói. Nên mọi người cho rằng Thiên Đạo có lẽ không phải thể sinh mệnh mà là thứ gì khác. Tóm lại ta chỉ biết bấy nhiêu. Đã có 4 người nói ra tin diệt thế giả vực ngoại. Tiếp theo là Bất Tử Bất Quá. Bất Tử Bất Quá cười nói. Chắc mọi người đều biết mới gần đây trên bầu trời đầu chuyển tinh di. Ước vạn ngôi sao di chuyển và tan biến. Đồn rằng 2 tuyệt đại thánh giả đang đấu pháp, trong đó 1 thánh giả rất có thể là Thiên Đạo. Đầu chuyển tinh di, ngôi sao tan biến. Tất cả là đại thần thông, vốn thế nhân cho rằng là thiên tượng biến đổi, ai ngờ do 2 tuyệt đại nhân vật đấu pháp. Tin tức thật rung động, hiếm ai biết. Phượng Hoàng Thiên Nữ lên tiếng. Cuối thời kỳ thái cổ, thần Phượng đại nhân của Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta tham gia đại kiếp nạn đó. Là nhân vật linh hồn trong đại kiếp nạn, để lại nhiều manh mối liên quan đại kiếp nạn. Trong đó có 1 manh mối quan trọng nhất. Mọi người nghiêm túc lắng nghe. Dù sao thái cổ thần Phượng là đại thánh giả trong đại kiếp nạn, nhân vật nòng cốt ứng kiếp. Phượng Hoàng yêu tộc biết tin quan trọng mà mọi người không biết. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói. Mọi người đều biết trong đại kiếp nạn thứ nhất Cửu Châu tan vỡ chỉ còn lại Tây Ngưu Hạ Châu. Tuy nhiên thần Phượng đại nhân để lại manh mối trải qua nhiều đại nhân vật Phượng Hoàng yêu tộc thăm dò. Cuối cùng phát hiện chỉ có 1 đại lục tan vỡ cuối thời kỳ thái cổ. Chìm trong hồng hoang cổ hải cách Tây Bộ Tây Ngưu Hạ Châu 12.4 vạn tiên nhân nhảy. Vậy 6 lục địa khác đã đi đâu? Tiên nhân nhảy 1 cái vượt 9.000 vạn dặm. Động thiên nói cho chúng ta biết 7 lục địa ở trong trời sao. Giải rác ở 7 tinh vực khác nhau. Cách Tây Ngưu Hạ Châu 100.000 vạn tiên nhân nhảy. Đương nhiên không phải đại lục hoàn chỉnh, đều bị tổn hại hỏng bét, không bao la mênh mông như Tây Ngưu Hạ Châu. Ngày xưa các tổ tiên làm như vậy chắc vì sợ diệt thế giả vực ngoại lại ập đến. Nên đưa sinh mệnh Cửu Châu đến 8 vị trí khác nhau. Cách thật xa. Diệt thế giả vực ngoại tìm đến 1 lục địa có lẽ cho rằng đó là mảnh đất sinh mệnh Cửu Châu. Vậy sẽ bảo vệ được 7 lục địa khá. Khi 7 lục địa bị vận chuyển đến trời sao còn là một mảnh hoang vu, không có sự sống. Hoặc nên nói là sinh mệnh trong lục địa đều chết hết. Nhưng tổ tiên Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta tìm được 2 lục địa trong trời sao. Qua ước vạn năm ẩn dưỡng, 2 lục địa rào rạt sức sống, phát triển thành thiên địa tu luyện độc lập. Tổ tiên Phượng Hoàng yêu tộc chúng ta đã tiếp xúc với sinh mệnh 2 lục địa. Bọn họ luôn tìm kiếm quy, u, e, hơ, ương tổ tiên, nguyên địa Cửu Châu. Bọn họ cũng biết không lâu sau sẽ có đại kiếp nạn. Phượng Hoàng Thiên Nữ ngừng một chút, nói tiếp. Cho nên lời Phong Phi Vân nói cũng có lý. Tại sao chúng ta không liên hợp tất cả lực lượng lại cùng tấn công diệt thế giả vực ngoại? Thiên Hà Bạch Đầu Ông nói. Thiên Nữ Điện Hạ nói thông tin rất quan trọng. Rung động hơn tin tức mọi người biết. Thì ra Cửu Châu không hoàn toàn bị hủy diệt. Chúng ta cũng có minh hữu. Để ta nói một tin liên quan diệt thế giả vực ngoại. Kỹ thuật luyện khí của diệt thế giả vực ngoại hơn xa chúng ta. Bọn họ tế luyện ra pháp bảo có thể vượt trời sao. Ví dụ 7 thuyền cổ linh chu trong đại kiếp nạn trước. Mỗi thuyền cổ linh chu hơn hẳn thánh linh dụng cụ. Thập tam thái tử long tộc hừ lạnh một tiếng. Cái này không tính là bí mật. 7 linh chu vượt trời sao có thể đâm chết thánh linh thần khí vô thượng thật sự. Bây giờ ta nói cho mọi người một tin tức làm người ta tuyệt vọng. thật ra diệt thế giả vực ngoại không đến cùng một chỗ mà là 7 thế giới khác nhau. Mỗi thế giới mạnh hơn Cửu Châu chúng ta, đại biểu 7 văn minh khác nhau, chúng ta tạm gọi bọn họ là thất giới. Thạch nữ mở miệng hỏi. 7 thế giới khác nhau? Sao có thể? Thái tử có chứng cứ không? Thập tam thái tử Long tộc biết nói ra chuyện này sẽ gây chấn động lớn, gã hừ mạnh. Một quyền cổ đất vàng bay ra khỏi người, lơ lửng trên đầu gã, khí thế thập tam thái tử càng lúc càng mạnh mẽ. Ta là người sở hữu một linh chu, đây là chứng cứ. 7 linh chu đại biểu 7 văn minh khác nhau. Bất cứ văn minh nào đều phồn vinh, hưng thịnh vô cùng. Thậm chí sinh ra tiên. Cửu Châu ở trong mắt bọn họ như miếng bánh ngọt ngon lành, ai đó còn cho rằng có thể đối kháng lại bọn họ sao? Thập tam thái tử Long tộc mỉa mai nhìn Phong Phi Vân. Thập tam thái tử Long tộc lấy linh chu làm chứng cứ. Hiển nhiên gã thật sự nắm giữ bí mật lớn, nên mới biết không thể chống lại thất giới. Chuyện này làm người ta bất đắc dĩ. Thập tam thái tử Long tộc mang đến tin tức xung động ngang ngửa Phượng Hoàng Thiên Nữ. Trước kia không ai biết nên về giá trị thì hơn hẳn nàng. Giờ tám chí tôn vương giả thế hệ trẻ đã nói ra tin tức mình biết. Tù Ngưu Thánh Tôn, Huyền Vũ Quy Tôn, Thanh Y, Thạch Nữ, Bất Tử Bất Quá, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Thiên Hà Bạch Đầu Ông, Thập Tam Thái Tử Long Tộc. Tám chí tôn vương giả thế hệ trẻ để lộ thông tin chia làm hai phe. Phe thứ nhất ủng hộ quan điểm của Phong Phi Vân. Đó là tập hợp lực lượng lại chiến đấu với diệt thế giả vực ngoại. Bảo vệ qua hương của mình. Chí tôn vương giả thế hệ trẻ đứng về phe này có. Huyền Vũ Quy Tôn, Bất Tử Bất Quá, Phượng Hoàng Thiên Nữ, Phong Phi Vân. Phe khác cho rằng lực lượng của diệt thế giả vực ngoại không thể chống lại. Chỉ đành hy sinh đa số sinh linh. Bảo vệ bản thân. Tranh thủ cơ hội sống. Truyền thừa huyết mạch cho Cửu Châu. Bọn họ cho rằng nếu thề sống chết quyến chiến sẽ làm tất cả sinh linh chết hết. Cuối cùng Cửu Châu bị hủy diệt hoàn toàn, đừng hòng giữ lại giọt máu nào. Vương giả thế hệ trẻ ủng hộ quan điểm này có. Tù Ngưu Thánh Tôn, Thạch Nữ, Thiên Hà Bạch Đầu Ông, Thập Tam Thái Tử Long Tục. Thanh Y thì chỉ nói một câu. Địa ngục náo động, áp dược chạy ra dược môn quan. Thanh Y khó phán đoán nàng nghiêng về quan điểm phe nào, tạm thời tính trung lập. Nhìn như mấy chí tôn vương giả thế hệ trẻ giao lưu tin tức về diệt thế giả vực ngoại. Nhưng nhìn bọn họ lộ tin thì thấy ra ý định chủng tộc sau lưng họ. Bởi vậy bây giờ biến thành hai phe biện luận. Lý luận phe này thuyết phục được phe khác thì không lâu sau trong đại kiếp nạn rất có thể sẽ hành động theo ý phe thắng. Chương 1882 Vạn thú chiến thể chiến vạn thú 1. Hiện tại để lộ ra tin tức phe thập tam thái tử Long tộc chiếm ưu thế, diệt thế giả vực ngoại quá cường đại. Đầu tiên có thánh linh thấy tương lai, Tây Ngưu Hạ Châu bị hủy diệt. Tiếp theo thập tam thái tử Long tộc nói cho mọi người biết diệt thế giả vực ngoại đến từ 7 thế giới. Mỗi thế giới mạnh hơn Cửu Châu. Dưới tình huống như thế làm sao đánh? Phượng Hoàng Thiên Nữ cũng bảo với mọi người là bên ngoài trời sao có 7 lục địa. Nhưng nó quá xa xôi. Phượng Hoàng yêu tộc chỉ tìm được 2 lục đại. Không nói thực lực 2 lục địa thế nào. Có lẽ 2 lục địa chẳng giúp được gì. Hiện nay chỉ còn mình Phong Phi Vân chưa nói. Mọi người không cho rằng Phong Phi Vân biết được tin tức ghê gớm gì. Tuy nhân tộc mạnh thật nhưng kém hơn Long tộc. Phượng tộc nhiều. Biết tin tức sẽ không quan trọng bao nhiêu. Hoặc Phong Phi Vân sẽ nói những gì mọi người biết. Thập tam thái tử Long tộc cất đi thuyền cổ đất vàng, nhìn Phong Phi Vân cơ, hơ, a, mơ, gơ, chầm. Hiện tại chỉ còn ngươi. Ngươi mạnh mẽ ủng hộ chiến đấu với diệt thế giả vực ngoại. Vậy ngươi hãy nói cho chúng ta làm sao để yếu đấu với mạnh. Đánh diệt thế giả vực ngoại quay về. Tù Ngưu Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua nói bậy bạ, thánh linh trí tuệ thông thiên còn không biết làm sao thì hắn có cách gì. Thạch nữ nói. Kiếp nạn kia vốn không thể tránh né, nếu có thể chiến thì ai muốn quê hương của mình bị người ta chiếm. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng nhìn hồ nước đỏ như máu trước mắt. Xuyên qua hồ máu nhìn thập tam thái tử Long tộc đứng phía đối diện. Phong Phi Vân nói. Ta chỉ muốn hỏi một câu.

tù Ngưu Thánh Tôn không ngờ thập tam thái tử long tộc đột nhiên chủ chiến, nằm ngoài dự đoán của gã. Luôn nói nữ nhân biến sắc mặt mau, rồng biến sắc mặt cũng rất nhanh. Đám người bất tử bất quá, Huyền Vũ Quy Tôn thầm châm biếm. Bọn họ tù Ngưu Thánh Tôn rất ngu, không hiểu thập tam thái tử long tộc muốn cái gì. Người ta muốn làm chủ thế giới chứ không phải thấy thế giới bị hủy diệt. Mặt ngoài thập tam thái tử long tộc oai nhất, tương lai sẽ trở thành chúa cứu thế. Nhưng thật ra vương giả luận đạo lần này Phong Phi Vân đã thắng. Thập tam thái tử long tộc cũng hiểu điều đó, nhưng gã không cho phép mình thua. Nếu thập tam thái tử long tộc muốn trở thành chúa cứu thế thì gã phải là số một vương giả luận đạo. Vậy thì Phong Phi Vân phải chết. Chương 1883. Vạn thú chiến thể chiến vạn thú. 2. Chương 1883. Vạn thú chiến thể chiến vạn thú. 2. Thập tam thái tử long tộc hét to. Vương giả luận đạo kết thúc. Phản đồ long tộc, bây giờ ngươi có thể chết. Thập tam thái tử long tộc phun hơi thở rồng như huyền phong sát vân xẹt qua. Phong Phi Vân phun lửa, là phượng hoàng nhiệt hỏa. Ngọn lửa cực nóng cháy tụ tập thành hình dạng vô số phượng hoàng. Hơn thở rồng và nhiệt hỏa va chạm vào nhau trên hồ máu. Nhìn từ xa thấy ức vạn long hồn và phượng hoàng đáo tranh bộc phát ra tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Rốt cuộc đánh nhau. Hai kẻ cuồng rốt cuộc chiến. Mọi người đều biết Phong Phi Vân thập tam thái tử long tộc sẽ đánh một trận. Phượng hoàng thiên nữ, tù Ngưu Thánh Tôn, bất tử bất quá. Cá chí tôn vương giả thế hệ trẻ nhanh chóng thụt lùi. Vì tu vi của Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc siêu cường đại cao hơn bọn họ một cấp bậc. Các chí tôn vương giả thế hệ trẻ rất có thể bị dư âm đánh bị thương. Vạn thu chiến thể. Phong Phi Vân duỗi hai tay, một vạn linh thu chiến thể hiện ra sau lưng hắn. Mỗi linh thu chiến thể có sức chiến đấu đẳng cấp bán thánh, như hồng hoang cổ thú. Một vạn linh thú chiến thể rầm rập lao vào thập tam thái tử long tộc. Cảnh tượng rung động hồn người, chuẩn thánh cũng sẽ sợ hãi thụt lùi. Ngươi nghĩ đã đại thừa vạn thú chiến thể sao? Buồn cười quá, đó chỉ là gia long của vạn thú đồ, hôm nay cho ngươi kiến thức vạn thú đồ thật sự. Thập tam thái tử long tộc giang hai tay, lưng phát ra thần quang chói lòa. Một bức tranh thiên địa hiện ra sau lưng thập tam thái tử long tộc. Cuốn tranh bàn cứ một vạn cổ thú, có dữ tợn, có ôn hòa, có cuồng nộ, thể hiện các loại biểu tình, hình dạng, như bức tranh thật sự. Khí thế thập tam thái tử long tộc tăng vọt, gái như nghệ thuật ra múa bút trên thần quyển. Bức tranh vạn thú nhẹ nhàng ngăn chặn một vạn linh thú chiến thể. Thập tam thái tử long tộc cười châm biếm. Phong Phi Vân, lúc ngươi tu luyện linh thú chiến thể có phải cảm giác giữa linh thú công kích, mâu thuẫn bài xích nhau không? 10 phần lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy 1 phần. Ha ha ha, đó là vì ngươi tu luyện vạn thú chiến thể căn bản không phải công pháp thần thông hoàn chỉnh. Phong Phi Vân điều khiển một vạn linh thú chiến thể, nói. Một vạn người đứng chung với nhau còn sẽ cãi cỏ chứ nói gì một vạn linh thú. Thập tam thái tử long tộc nói đúng. Trước khi Phong Phi Vân chưa tu luyện vạn thu chiến thể đại thừa thì một vạn linh thu chiến hồn sẽ mâu thuẫn, bài xích nhau. 10 phần lực lượng không phát huy được 1 phần. Nhưng khi Phong Phi Vân tu luyện vạn thu chiến thể đến đại thừa, mỗi linh thu chiến thể sinh ra trí tuệ nhân loại. Chúng nó không bài xích, mâu thuẫn rõ ràng nữa, Phong Phi Vân có thể phát huy 8 phần lực lượng. Cho nên sau khi vạn thu chiến thể đại thừa lực lượng của Phong Phi Vân mới tăng lên nhiều như thế. Thập tam thái tử long tộc cười nói. Vậy để ta nói cho ngươi biết. Vạn thú đồ có thể khiến đám linh thu chiến thể ngoan ngoãn nghe lời. Phối hợp đến trình độ hoàn mỹ. Phát huy 10 phần lực lượng một vạn linh thú. Bây giờ ta cho ngươi nên thử sự khác nhau của 10 phần lực lượng. Thập tam thái tử long tộc ơ tay. Bức tranh vạn thú như sống lại ở hướng Phong Phi Vân. Số lượng phô thiên cách địa. Lực lượng không thể đỡ. Một vạn linh thú chiến thể Phong Phi Vân đánh ra bị buộc liên tục lùi. Sắc mặt Phong Phi Vân không thay đổi, hắn lấy một cái hộp ra. Phong Phi Vân mở nắp hộp, một vạn tấm da thần bia văn bay ra. Đây là da của tổ tiên các tộc, dính đạo của những vị tổ tiên này còn có lực lượng diệt thế của diệt thế thần bia. Mỗi tấm da là báu vật vô giá, trong đó có cả da thánh linh. Hợp lại, 10.000 tấm da thần bia văn phủ lên người 10.000 linh thú chiến thể, dung nhập vào thân thể chúng nó. Người 10.000 linh thú chiến thể chảy xuôi diệt thế bia văn, ẩn chứa lực lượng diệt thế, lực lượng càng cường đại hơn. Phong Phi Vân, ngươi khi sư diệt tổ, dám khoác ra tổ tiên long tộc vào người xuất sinh. Thập tam thái tử long tộc cảm thấy nguy hiểm to lớn. Linh thú chiến thể khoác tấm da thần bia văn như hóa thân diệt thế thần bia, vạn thú đồ sắp bị đánh nát. Trong 10.000 tấm da thần bia văn có 82 tấm da tổ tiên long tộc, khắc đầy diệt thế bia văn. Vạn cổ bất hủ, lực lượng mạnh mẽ đến mức tận cùng. 10.000 đầu linh thú chiến hồn khoác tấm da thần bia văn như hóa thân 10.000 phân thân diệt thế thần bia. Đao thương không nhập, nước lửa không xâm, cứng rắn không gì phá nổi, không có gì không hủy. Phong Phi Vân đứng bên hồ máu. Ta không khi sư diệt tổ, chúng ta chỉ là linh thú chiến hồn, một đoàn hồn lực. Không phải chúng ta mượn lực lượng tổ tiên mà là các tổ tiên mượn lực lượng chúng nó được cuộc sống mới. Thấy tổ tiên sao ngươi không quỳ? Phong Phi Vân búng tay, hình dạng 10.000 linh thú chiến thể thay đổi, hóa thành thân thể tổ tiên các tộc. Có long tộc, phượng hoàng, tù ngưu, bạch hổ, nhân tộc. Hơi thở mỗi tổ tiên cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi ta ra chảy xuôi diệt thế bia văn, như 10.000 thần linh trở về từ thái cổ. Dùng tấm da thần bia văn ngưng tụ khí tổ tiên, hóa thành tổ tiên. Ảo ảnh 10.000 tổ tiên từ nay sinh ra. Ầm, các tổ tiên hợp sức, 10.000 cột sáng bắn ra ngoài. Vạn thú đồ bị xé sách, 10.000 lực lượng diệt thế đánh vào thập tam thái tử long tộc, như 10.000 sao băng rơi. Thiên long đỉnh. Hai chân thập tam thái tử long tộc giẫm đất, đất rung núi chuyển. Thập tam thái tử long tộc lấy ra đỉnh to cổ xưa khắc hình rồng, dốc hết sức mạnh vào trong đỉnh. Khí thánh linh bộc phát từ trong đó, thiên địa kêu vù vù, núi sông ngàn vạn dặm chấn động. Bùm bùm bùm bùm bùm. 10.000 lực lượng diệt thế đánh vào đỉnh, đẩy thiên long đỉnh ra xa mấy chục dặm nhưng cuối cùng đỡ được đòn. Đây là thánh linh dụng cụ của long tộc, trước lực lượng thánh linh dụng cụ dù là linh thú chiến thể cũng sẽ bị hủy diệt. Phong Phi Vân vội thu 10.000 linh thú chiến thể vào người, bao gồm 10.000 tấm da thần bia văn. Vô số bia văn di chuyển trên da Phong Phi Vân, mỗi tấc da có hàng vạn chữ cổ xưa. Phong Phi Vân dùng thân thể ngưng tụ lực lượng diệt thế của 10.000 tấm da thần bia văn. Phong Phi Vân như hóa thân diệt thế thần bia, toàn thân tràn ngập khí diệt thế, bia văn phức tạp, hơi thở thần dị. Phong Phi Vân giơ tay nhấc chân phát ra lực lượng hủy diệt. Ầm, thánh linh dụng cụ lơ lửng trên bầu trời, hàng vạn ánh sáng rũ xuống, huyền quang sáng rực, khói bốc mù mịt. Thiên long đỉnh lại đè xuống, giáng hàng vạn lực lượng thánh linh hình thành vô số bóng sáng ngôi sao, cho cảm giác trời đất quay cuồng. Phong Phi Vân cầm yêu hoàng kiếm, nhân kiếm hợp nhất, như đứng trên mây kiếm ý bắn lên trời. Phong Phi Vân chém trời, vô số ngôi sao bị hủy diệt, lực lượng thánh linh bị chém đứt. Yêu hoàng kiếm là một trong 10 hung binh thái cổ. Tuy bây giờ chỉ có 2/3 uy lực nhưng đủ đối đầu với thánh linh dụng cụ. Chiến đấu trời long đất lở. Chương 1884. Minh Hoàng Trịnh Hạc không phải thánh linh dụng cụ nhưng càng mạnh hơn thánh linh dụng cụ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lực lượng yêu hoàng kiếm và thiên long đỉnh va chạm, cuộc so tài đỉnh cao nhất dưới thánh linh. Hai vô thượng bá chủ tranh phong. Nếu không phải ở trong di tích thái cổ chắc chắn tạo thành trời sập đất nứt. Ước vạn sinh linh chết đi. Trong khi Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc đánh nhau ngươi chết ta sống, hồ máu lại sinh ra vằn nước. Từ giữa hồ máu hình thành vòng xoáy, ngay mắt vòng xoáy phát ra lực hút khổng lồ, thánh linh dụng cụ cũng không ngăn cản được. Lực lượng đó như lỗ đen. Phong Phi Vân vội vàng thu kiếm, dốc hết sức mình ngăn cản. Thập tam thái tử long tộc biến sắc mặt, vội giơ thiên long đỉnh trên đầu đối kháng lại lực lượng. Nhưng chỉ 2 giây. Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc lần lượt bị hút vào hồ máu. Rơi vào ao máu thánh linh, chìm xuống đáy hồ. May mắn Phong Phi Vân,

đáp xuống đáy hồ cứng như sắt tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Đáy hồ máu rất rộng rãi, dưới chân là băng giá cứng rắn. Đây không phải băng bình thường, là máu thánh linh đông lại, khí lạnh khiếp người. Nếu không nhờ yêu hoàng kiếm bảo vệ thì Phong Phi Vân đã bị đóng băng trong một giây. Phong Phi Vân không thấy thập tam thái tử long tộc đâu. Không gian đáy hồ rất rộng, máu thánh linh ngăn chặn tầm mắt, hơn 5 bước là một mảnh đỏ máu. Đến đáy hồ lực hút biến mất. Phong Phi Vân đi dọc theo một hướng đột nhiên nghe tiếng đinh. Tổ cha nó, chén của ai? Đặt ở giữa đường tính xin tiền sao? Mới rồi Mao Ô Quy đụng phải cái chén to màu đen chén cao hơn thân thể nó, phát ra tiếng keng leng như bằng đồng. Bát sắt màu đen lù lù bất động, chán Mao Ô Quy nổi cục u. Phong Phi Vân nhìn thấy cái bát to, đen nhánh, cao hai thước, thành bát đầy chữ đỏ, có các đường nét huyền bí. Mới rồi Mao Ô Quy đụng vào bát toát ra sông khí thánh linh phản kích lại. Phong Phi Vân nói, bát này, dường như là nửa thánh linh dụng cụ, sắp dựng dục thành thánh linh dụng cụ thật sự. Mao Ô Quy không chửi đồng nữa, nó nhìn kỹ cái bát to một lúc. Mao Ô Quy la lên, minh bát, má ơi! Nó thánh linh dụng cụ minh hoàng trình hạt tế luyện. Tuy chưa hoàn thành dựng dục thánh linh dụng cụ nhưng cách biệt không xa. Mỗi thánh linh dụng cụ đều là báu vật tuyệt thế vô song. Đừng thấy vương giả luận đạo liên tục ra thánh linh dụng cụ, các chủng tộc hiếm có thánh linh dụng cụ. Như nhân tộc từ xưa đến nay tổng lại tích lũy chỉ có 7 thánh linh dụng cụ là mọi người biết. Nhưng 7 thánh linh dụng cụ bị hư hao chút ít, có một số đã mất tích, một số thậm chí không còn tồn tại. Thánh linh dụng cụ lành lặn chỉ khoảng 2-3 món. Ví dụ hiên viên kiếm đã mất tích ngàn vạn năm. Chương 1885. Thần điện ở đáy hồ. 1. Thiên tôn vô lượng tháp cũng đã bị hỏng hóc gãy đôi. Một nửa nằm trong tay nữ ma. Bởi vì thánh linh dụng cụ hiếm hoi nên hiên viên nhất sở hữu thiên nhai thước chấn động nhân tộc, đây là chiến binh vô thượng. Như thập tam thái tử long tộc sử dụng thánh linh dụng cụ. Phong Phi Vân dung hợp vạn thu chiến thể tấm ra thần bia văn cũng không dám đụng vào. Chỉ có thể dùng yêu hoàng kiếm đối kháng. Nếu không có yêu hoàng kiếm, thập tam thái tử long tộc một chiêu đã đánh bại Phong Phi Vân, thậm chí giết hắn. Chiến binh vô thượng này hiện đang bày ra một nửa tại đây, hỏi sao không khiến người hưng phấn. Minh bát, minh hoàng trình hạc. Mao Ô Quy cảm thấy mình siêu may mắn. Đi đường cũng có thể nhặt nửa thánh linh dụng cụ. Đây chính là nhân phẩm. Không đúng. Là rùa phẩm. Ha ha ha. Phong Phi Vân có nghe nói về minh hoàng trình hạc, là người sáng tạo giới âm phủ. Đám người thập nhật âm phủ tử, Diêm Vương, Chuyển Luân Vương đều là hậu bối của Minh Hoàng Trình Hạc. Minh Hoàng Trình Hạc là nhân vật 20 vạn năm trước, hiện nay đại nhân vật nhân tộc thấp hơn Minh Hoàng Trình Hạc mấy bối pha. Vào 20 vạn năm trước địa vị của Minh Hoàng Trình Hạc cỡ Thủy Nguyệt Thánh Thần, vô địch thiên hạ, tự thành một giới. Mục đích Minh Hoàng Trình Hạc sáng tạo giới âm phủ là vì tạo ra chỗ lưu đày kẻ ác, chuyên môn nhận ác nhân, tà nhân, ma nhân trong nhân tộc, nhốt tất cả trong giới âm phủ, không đến mức gây ác toàn thiên hạ. Nhưng sau này Minh Hoàng Trình Hạc đột nhiên mất tích, giới âm phủ rối loạn, dần biến thành chỗ tà ác. Phong Phi Vân lẩm bẩm, chẳng lẽ Trình Hạc tiền bối chết tại đây? Mao Ô Quy xoa vuốt, kệ xác nó, tóm lại bát của hắn ở đây, ta lấy bảo bối này là cái chắc. Rất nhanh Mao Ô Quy biến to cỡ minh bát, bia văn phức tạp trên mai rùa, khí thế hùng dũng. Mao Ô Quy phun lửa, bắt đầu luyện hóa minh bát. Mao Ô Quy chúng vu thuật mới biến thành hình dạng hiện nay. Sau khi nghe tiếng tiêu của tiêu thánh, lại luyện hóa nhiều tinh hoa hỏa khí. Vu thuật trên người Mao Ô Quy dần thả lỏng, chậm rãi lấy lại sức mạnh. Bây giờ Mao Ô Quy mà công kích thì tương đương tu vi vũ hóa đệ tứ trọng. Nếu hoàn toàn tiêu trừ vu thuật trên người tinh hoa hỏa khí, không biết nó sẽ cường đại đến mức nào. Z-Z-Q-Q-I-N-H-N. Ánh sáng trên minh bát chợt lóe phát ra tiếng vang khẽ. Một luồng sáng khí thánh linh bay ra đánh vào người Mao Ô Quy. Hất bay nó. Mao Ô Quy bò dậy, miệng chảy máu. Bà nội nó, chuyện gì đây? Khí linh thánh linh dụng cụ tự động công kích. Phong Phi Vân nhảy bén chú ý đến mai rùa chứa lực lượng bí ẩn tự động ngăn cách máu thánh linh. Không thể tổn thương đến Mao Ui. Minh bát chuyển động hình thành vòng xoáy sóng máu cuốn Mao Ui lên rồi té cái bịch xuống đất. Mao Ui té hoa mắt ù tai. Minh bát dừng lại. Mao Ui hơi sợ. Khí linh nửa thánh linh dụng cụ mà mạnh dữ vậy. Mao Ui không dám đến gần Minh bát, né ra xa. Sau khi Mao Ui lùi ra xa, quả nhiên Minh bát yên tĩnh lại, không tấn công nữa. Phong Phi Vân biết hễ là dụng cụ nào dính dáng đến thánh linh đều rất bất phàm, hắn cẩn thận đến gần. Phong Phi Vân đứng bên cạnh Minh bát quan sát chữ và hoa văn bên trên. Đột nhiên sau khi có sát khí, thế đến quá nhanh tràn ngập lực lượng khủng bố. Sống lưng Phong Phi Vân lạnh lẽo, hắn vụt xoay người chém ra một kiếm vừa lúc đánh vào cái đỉnh to. Phong Phi Vân bay ngược ra ngoài, suýt bị thiên long đỉnh nổ nát. Bùm! Phong Phi Vân quỳ một gối xuống đất, tay chống mặt băng. Phong Phi Vân nhìn thập tam thái tử long tộc đi ra từ phía sau thiên long đỉnh. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói. Thái tử long tộc mà cũng đánh lén sau lưng người. Thập tam thái tử long tộc nâng thiên long đỉnh, áo trắng bay bay, phong độ khiếp người. Thập tam thái tử long tộc cười nói. Ngươi là người sao? Phong Phi Vân bay lên, hai tay cầm chuôi kiếm, vỗ một kiếm xuống. Sóng máu bị chém ra dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. À. Nơ. Hơ. Vào thiên long đỉnh phát ra tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức ấp. Một tay thập tam thái tử long tộc nâng thiên long đỉnh, ánh mắt châm chọc nói. Mới rồi ngươi bị lực lượng thánh linh dụng cụ kia tổn hại nặng. Lực lượng thánh linh lao vào cơ thể ngươi. Phá hoại đạo cơ. Ngươi cảm thấy bây giờ sẽ đánh lại ta sao? Trong thiên long đỉnh phát ra tiếng rồng ngâm, tượng hình rồng như sống lại. Thiên long đỉnh bộc phát lực lượng khổng lồ như thánh linh bắn ngược lại, định nổ nát lực lượng yêu hoàng kiếm. Một bóng rồng xuyên qua ngực Phong Phi Vân rồi bay về thiên long đỉnh. Phong Phi Vân giơ kiếm đứng thẳng, thánh linh nội đan sắp tan vỡ. Lực lượng thiên long đỉnh di chuyển trong người Phong Phi Vân, phá hoại cơ thể hắn, phá hỏng đạo tắc. Phong Phi Vân vội điều động tinh huyết đại thánh. Lỗ tai đất. Thanh đồng cổ thuyền bảo vệ não. Trái tim. Thánh linh nội đan. Chỉ cần ba nơi này không bị lực lượng thánh linh phá hoại thì Phong Phi Vân sẽ không nguyên khí đại thương. Phong Phi Vân không nhúc nhích như biến thành pho tượng. Phong Phi Vân đứng đối diện, lạnh lùng cười. Mẫu thân của ngươi là phản đồ long tộc, ngươi càng là sỉ nhục của long tộc. Ngươi nghĩ mình là đối thủ của ta sao? Ngươi chỉ là bán yêu đê tiện không có thuốc chữa, ngươi thua trong tay ta là chứng minh tốt nhất. Ngươi không bằng ta. Thập tam thái tử long tộc cho rằng Phong Phi Vân chết chắc nên không vội giết hắn, gã nhìn Minh Bát. Mắt thập tam thái tử long tộc sáng rực. Nửa thánh linh dụng cụ thu. Tu vi thập tam thái tử long tộc cường đại đến vũ hóa để bát trọng, 5000 đạo tắc thánh linh trong người gã sáng lên. Thập tam thái tử long tộc lính ngộ đạo tổ long, đạo tắc thánh linh vững chắc hơn tu sĩ khác, lực lượng càng thêm cường đại. Tất cả đạo tắc thánh linh đánh vào Minh Bát, muốn trấn áp khí linh thu phục nửa thánh linh dụng cụ. Trong Minh Bát đột nhiên phát ra tiếng cười chói tai. Phá phá phá phá phá phá. Tiếng cười như lệ ruột, làm người sợn tóc gáy. Thập tam thái tử long tộc cũng sợ, gã vội thụt lùi. Một bàn tay đấm máu thò ra từ cái bát đen thui. Tuyệt vụ đằng đằng. Tử khí khiếp người. Như tay quy bỏ ra từ địa ngục. Thập tam thái tử long tộc như gặp đại địch, thiên long đỉnh che trước mặt gã. Mao Uy giật mình. Thì ra lúc trước là thứ quy này quấy phá, chẳng lẽ Minh Hoàng không chết hẳn. Mao Uy vội chạy tới sau lưng Phong Phi Vân, cõng hắn đứng im không nhúc nhích co giò chạy nhanh. Mao Uy không dám ở lại đây. Thập tam thái tử long tộc thấy Mao Uy vác Phong Phi Vân đi, gã muốn đuổi theo. Đột nhiên Minh Bát bay ra, bàn tay đấm máu chộp cánh tay thập tam thái tử long tộc định kéo gã vào trong. Thập tam thái tử long tộc biến sắc mặt, chặt ngay một cánh tay, dùng thiên long đỉnh bảo vệ thân thể.

chí tôn các tộc bị hơi thở từ tiểu linh tiên giới kinh động. Nhiều nhân vật cường đại không gì sánh bằng chạy ngay đi tiểu linh tiên giới, đây là một đám chí tôn tuyệt thế vô song nhất. Lúc này Phong Phi Vân đang ngồi trong hỗn độn hải không quan sát diệt thi thần thạch rực lửa. Trực giác bất an bao trùm trong lòng hắn. Phong Phi Vân không biết rằng thần điện chìm vào lòng đất vì dự cảm diệt thi thần bia sắp xuất thế nên nó trốn trước. Diệt thi thần bia xuất thế dẫn đến sóng to gió lớn, Phong Phi Vân không biết những điều này. Bị nhốt trong thần điện 8 ngày, Phong Phi Vân dùng hết mọi cách mà không mở cửa thần điện được. Phong Phi Vân không tìm thấy lối ra nào khác, thần điện như không gian kín to lớn. Không thể mở đường hầm thiên quốc. Tế đài giữa thần điện đã tĩnh lặng. Những máu thánh linh không biết chảy đến đâu. Tóm lại sau khi nó tuôn vào tế đài thì biến mất. Không lẽ trên đời này có lực lượng vĩ đại nào luyện hóa máu thánh linh? Trừ phi là huyết hồn châu, hung binh thái cổ. Phong Phi Vân sẽ không cho rằng tế đài giấu hung binh thái cổ, nếu có thì mảnh đất này đã biến thành chỗ giết người. Nếu không tìm thấy lối ra thì đành phải cưỡng ép phá mở. Chương 1888. Ta phải có dương thần thánh thai. Phong Phi Vân tệ. Y. U. E. Quy. Quy. Hoán yêu hoàng kiếm. Cánh tay ngưng tụ khí thánh linh vô cùng tận. Yêu hoàng kiếm phát ra tiếng ngân vui vẻ, kiếm quang tăng vọt, hung quang rực rỡ, tà khí khiếp người. Mao Ô Quy bảo vệ tỷ muội quý ra sau lưng mình, dùng trận pháp bao bọc. Yêu hoàng kiếm toát ra chút khí giết người đủ tiêu diệt quý tâm nô quý tiểu nô. Ầm, Phong Phi Vân vung kiếm, kiếm khí hình thành cái bóng hoàng xà đập vào cánh cửa thần điện. Nguyên hỗn độn hải không lắc bần bật, cánh cửa dày nặng bị xẻ vết kiếm sâu 3 tấc. Đạo các thánh linh chạy dọc cánh cửa, rất nhanh vết kiếm biến mất. Sao? Sao có thể như vậy? Phong Phi Vân cảm giác cánh tay tê dại, yêu hoàng kiếm còn đang ngân vang nhưng cánh cửa thần điện không có chút dấu vết gì. Đây chính là thái cổ hung binh. Thái cổ hung binh không thể hủy một cánh cửa, nói ra có ai tin không? Mao Ô Quy khuyên. Vô dụng, đây là nơi hai vị thánh tổ tỏa hóa, tòa thần điện như ngôi mộ chôn thánh tổ. Hai vị thánh tổ là nhân vật lợi hại biết bao, dù thánh linh bình thường đến chưa chắc phá được mộ của họ. Phong Phi Vân hiếm khi thấy Mao Ô Quy tôn sùng ai đó. Phong Phi Vân không thử tiếp, hắn cất yêu hoàng kiếm. Phong Phi Vân hít sâu bình tĩnh cảm xúc nóng này, rất nhanh tâm tình dịu lại. Phong Phi Vân cười nói, nếu thần điện tự động đóng lại thì cũng có thể tự mở ra, không gấp được. Dù sao nơi này đậm đặc khí thánh linh, có đạo hai thánh tổ tỏa hóa còn sót lại, là bảo địa vô thượng để tu luyện. Hay chúng ta bàn luận về dương thần thánh thai đi. Phong Phi Vân nhìn tỷ muội quý ra. Quý tiểu nô nói, vô sỉ. Phong Phi Vân bực mình, hắn nói bàn luận về dương thần thánh thai chứ có bảo chuyện giường chiếu đâu mà bị chửi là vô sỉ. Quý tâm nô xấu hổ nói, dương thần thánh thai rất quan trọng, không thể tùy tiện giao cho ngươi. Vẫn câu nói cũ, nếu ngươi không cưới chúng ta làm thê tử thì tuyệt đối không giao dương thần thánh thai ra. Phong Phi Vân nói, cưới. Tỷ muội quý gia đồng thanh kêu lên, cái gì? Quý tâm nô, quý tiểu nô cho rằng mình nghe ngầm. Mao Ô Quy trợn tròn mắt. Phong Phi Vân không hề xấu hổ, ta nói cưới tại sao? Trước kia nhắc đến cưới hỏi thì Phong Phi Vân luôn băn khoăn đắn đo, bây giờ hắn đồng ý ngay, thật kỳ lạ. Quý tâm nô, quý tiểu nô không biết Phong Phi Vân đã luyện hóa yêu tính và ma tính vào yêu hoàng kiếm, hóa thành kiếm linh. Tính cách Phong Phi Vân bây giờ quang minh chính đại, không có tà niệm, cũng không có ma niệm, chỉ có bản tính. Hiện tại muốn dương thần thánh thai là bản tâm của Phong Phi Vân. Nếu lấy dương thần thánh thai rồi phải cứu tỷ muội quý ra, gánh trách nhiệm chăm sóc bọn họ. Một số nhân quả khác sẽ chuyển vào người Phong Phi Vân. Trước kia Phong Phi Vân ngụy trang lòng mình, muốn có dương thần thánh thai rồi lại cố ý ức chế suy nghĩ. Đây là tư tưởng âm u. Nhờ Tây Môn suy tiêu, Trung Nguyên nhất điểm qua điểm thông. Nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện không có gì đáng bị chỉ trích. Cũng là cuộc sống mỗi nam nhân đều muốn. Cần gì giả bộ mình trong sáng, giả dối. như một nam nhân thích nữ nhân rồi lại cứ dùng đủ lý do đạo mạo trang nghiêm cách xa nàng, từ bỏ nàng. Nhưng khi nàng bị nam nhân khác có được, lòng mình có vui không? Thái độ của Phong Phi Vân với Dương Thần Thánh Thai tựa như nam nhân với nữ nhân. Nếu Dương Thần Thánh Thai bị nam nhân khác có được thì Phong Phi Vân có vui không? Đáp án là không. Con người sẽ có thất tình lục dục, có thất tình lục dục thì không thể làm chính nhân quân tử được. Nên mới nói quân tử là ngụy trang, tiểu nhân mới làm. Quân tử như pho tượng trong miếu, ngươi thấy tượng đạo mạo trang nghiêm ngồi đó, nhận nhang khói, vái lạy. Nhưng ngươi mãi mãi không biết trong pho tượng đầy đất bùn cỏ khô héo. Tiểu nhân như tín đồ vái thần tượng, nói ra những chuyện sai trái của mình cho tượng nghe, kể lại cuộc đời mình đã trải qua những gì. Nếu thần linh quân tử thật sự tồn tại sẽ khinh bỉ loại người này, xem thường loại người này, thậm chí thầm cười nhạo loại người này. Đây là đạo lý Phong Phi Vân lính ngộ được sau khi bài trừ yêu tính và ma tính ra khỏi người. Làm người dựa theo bản tâm, không cần ngụy trang. Chính mình cho rằng đúng đắn thì cứ thẳng tiến, còn mình cho rằng sai thì tuyệt đối không thể chạm vào. Mặt Quý Tâm Nô đỏ bừng, cúi mặt hỏi: rốt cuộc ngươi thật lòng muốn cưới chúng ta hay vì muốn có Dương Thần Thánh Thai? Phong Phi Vân không giấu riêng, đại kiếp nạn sắp đến, thêm một phần thực lực là có thêm cơ hội giữ mạng, cũng có thể bảo vệ người thân bằng hữu của mình. Hú thật là ta muốn có Dương Thần Thánh Thai. Đương nhiên nếu các nàng gả cho ta thì ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Ta sẽ không để ai ăn hiếp các nàng, ta sẽ cho các nàng đãi ngộ công bằng nhất. Quý Tiểu Nô nói: ngươi chỉ muốn có Dương Thần Thánh Thai, sau khi có được rồi sẽ vô tình vứt bỏ chúng ta, như cái tên họ Kỷ kia. Quý Tiểu Nô vẫn không thể quên đêm mẫu thân của mình chết thảm, lòng rất hận nam nhân trong thiên hạ. Phong Phi Vân nói: ta sẽ không làm vậy. Quý Tiểu Nô giấu mò: ai thèm tin? Quý Tâm Nô nói: ta tin. Quý Tiểu Nô tức giận nạt: tỷ, sao tỷ ngốc vậy? Phong Phi Vân là tên lãng tử lăng nhăng, gian dối, nàng sẽ không thật lòng tốt với chúng ta. Tỷ tin lời hắn nói. Đầu óc tỷ bị sao vậy? Quý Tâm Nô nói: với tu vi của hắn bây giờ không cần gạt chúng ta. Nếu hắn muốn biết cách có được Dương Thần Thánh Thai thì hoàn toàn có thể sử dụng siêu hồn thần thông cưỡng bức tìm thứ hắn muốn biết trong đầu chúng ta. Quý Tiểu Nô thấy sợ Phong Phi Vân, hỏi: ngươi thật sự biết thần thông siêu hồn? Phong Phi Vân gật đầu. Quý Tiểu Nô hãi hùng: biết ngay ngươi không phải người tốt. Quý Tiểu Nô kéo tay Quý Tâm Nô: tỷ, chúng ta nên làm sao đây? Chúng ta không đánh lại hắn. Quý Tâm Nô khẽ thở dài: đại kiếp nạn sắp đến, tu vi như chúng ta không thể tự bảo vệ mình, chỉ Phong Phi Vân mới bảo vệ chúng ta được. Chúng ta giao Dương Thần Thánh Thai cho hắn, tu vi Phong Phi Vân càng cao thì chúng ta càng an toàn. Phong Phi Vân cười nói: tỷ tỷ hiểu lý lẽ hơn. Nếu các người không giao Dương Thần Thánh Thai cho ta thì ta sẽ không cưỡng ép. Mặc dù ta muốn Dương Thần Thánh Thai nhưng sẽ không dùng mọi thủ đoạn, càng không ép buộc hai nữ nhân yếu đuối. Quý Tiểu Nô gai mắt Phong Phi Vân: nói như thế ngươi là người tốt. Nghĩ đến sẽ giao Dương Thần Thánh Thai cho Phong Phi Vân thì Quý Tiểu Nô càng khó chịu hơn. Nhưng trừ cái tên đáng ghét này ra, bảo Quý Tiểu Nô giao Dương Thần Thánh Thai cho nam nhân khác nàng cảm thấy còn không bằng đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói: ta vốn không phải người tốt, nhưng có lúc nhiều người cảm thấy ta không tệ, làm một số chuyện người tốt nên làm. Xì. Phong Phi Vân nói: các nàng có đưa Dương Thần Thánh Thai không? Chương 1889. Đại đạo chân lý. 1. Quý Tâm Nô nói: thành thân trước. Phong Phi Vân hỏi: đính hôn trước được không? Quý Tiểu Nô nói: cũng được, chúng ta đính hôn trước mặt tượng thần hai vị thánh tổ. Tương lai nếu ngươi chối chuyện này thì thánh uy của thánh tổ sẽ đánh ngươi ra cho. Phong Phi Vân chưa từng cho rằng hắn sẽ chịu thiệt. Được lấy hai thây tử như hoa như ngọc, lại còn được Dương Thần Thánh Thai mà thánh linh khao khát. Ba người thề nguyện đính hôn trước tượng thần hai vị thánh tổ. Phong Phi Vân được tỷ muội Quý gia cho biết cách có Dương Thần Thánh Thai. Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm, hóa đá. Phong Phi Vân nhìn Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô thật lâu. Phong Phi Vân nói, hèn gì các nàng nhất định đòi gả cho Tam Ới chịu đưa Dương Thần thánh thai, hóa ra là vậy. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô rất xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng. Tỷ muội Quý gia mím chặt môi, như hai nụ hoa hé nụ. Phong Phi Vân nhíu mày nói, chuyện này hơi hóc búa. Quý Tiểu Nô nghiến răng, không lẽ ngươi hối hận? Phong Phi Vân không hối hận, chuyện này hắn cầu còn không được. Ban đầu Phong Phi Vân cho rằng Dương Thần thánh thai giấu trong người Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô. Phong Phi Vân sẽ lấy Dương Thần thánh thai ra khỏi người tỷ muội Quý gia, chậm rãi luyện hóa, trùng kích nhân tổ động thiên. Thần vật như Dương Thần thánh thai phải mất mấy trăm năm mới luyện hóa nó. Phong Phi Vân đoán đúng, Dương Thần thánh thai thật sự giấu trong người Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô. Nhưng cách lấy ra khá đặc biệt, chỗ giấu cũng đặc biệt. Quan trọng nhất là Dương Thần thánh thai không cần tốn mấy trăm năm luyện hóa, chỉ cần một đêm là hoàn toàn hấp thu. Đây là chuyện tốt, đỡ tốn mấy trăm năm. Vậy tại sao Phong Phi Vân nhíu mày? Phong Phi Vân suy nghĩ càng lâu xa hơn. Hiện nay tu vi của Phong Phi Vân là vũ hóa đệ thất trọng, ngưng tụ 83 đạo tắc thánh linh. Nếu lúc này có Dương Thần thánh thai, hắn có thể trùng kích đỉnh vũ hóa đệ cửu trọng trong thời gian ngắn nhất, trở thành đệ nhất nhân dưới thánh linh. Loại người như thập tam thái tử long tộc thì Phong Phi Vân đập tay một cách là đánh bầm đầu. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới thánh linh lại vô cùng xa xôi. Nếu Phong Phi Vân tu luyện đến vũ hóa đệ cửu trọng, trong thánh thể ngưng tụ ra đạo thai, dùng đạo thai của mình dung hợp Dương Thần thánh thai thì rất có thể một hơi trùng kích cảnh giới thánh linh, đỡ khổ tu mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Từ đỉnh vũ hóa đệ cửu trọng đột phá cảnh giới thánh linh khó khăn hơn từ vũ hóa đệ thất trọng đến vũ hóa đệ cửu trọng gấp ngàn vạn lần. Hiện giờ Phong Phi Vân đang do dự, muốn tiến bộ tu vi trong thời gian ngắn hay suy nghĩ xa đến cảnh giới thánh linh. Cuối cùng Phong Phi Vân kiềm nén suy nghĩ lấy Dương Thần thánh thai ngay. Phong Phi Vân nói, bây giờ tạm thời không lấy Dương Thần thánh thai. Chờ khi tu vi của ta đến vũ hóa đệ cửu trọng, cũng là lúc ta trùng kích cảnh giới thánh linh. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô thở phào nhẹ nhõm. Mới rồi tỉ muội Quý ra toát mồ hôi hột, sợ Phong Phi Vân cướp mất Dương Thần thánh thai của hai người ngay tại đây. Thế thì quá tùy tiện. Trong hỗn độn hải không tràn ngập khí thánh linh đậm đặc, có ích rất lớn cho việc tu luyện, khiến người tăng tốc độ lĩnh ngộ gấp 10 lần. Tạm thời không ra được, Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất tập trung tham ngộ đạo tắc thánh linh. Càng sớm đến vũ hóa để cửu trọng thì càng sớm trùng kích cảnh giới thánh linh. Giới thánh linh đều là con kiến, như phi tiên phượng hoàng yêu hậu, chỉ một sợi tóc chứa hàng ước đạo tắc thánh linh. Đỉnh vũ hóa để bát trọng mới có một vạn trung ương vương triều, tức là một sợi tóc của phi tiên phượng hoàng yêu hậu tương đương một vạn cường giả đỉnh vũ hóa để bát trọng. Một sợi tóc của phi tiên phượng hoàng yêu hậu có thể tùy ý giết bất cứ sinh linh nào dưới cảnh giới thánh linh. Bán thánh, chuẩn thánh gì đó chỉ là sinh vật co nơ ca y e nơ. Tại sao thánh linh vô tình? Bởi vì bọn họ quá cường đại đến nỗi không thuộc về con người. Không đến cảnh giới thánh linh mãi mãi không biết thánh linh mạnh cỡ nào. Dù là kiếp tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, hơ. Ai kiếp này Phong Phi Vân đều khao khát sẽ đến cảnh giới kia. Lỗ tai đất bay ra khỏi người Phong Phi Vân, lơ lửng trong không khí, đan xen đạo tắc thánh linh rậm rạp. Đây là đạo thuộc về Hoa Hậu Đại Thánh, cũng là đạo mạnh nhất trong thiên địa. Phong Phi Vân tập trung hết sức vào lĩnh ngộ đạo thánh linh. Vô số khí thánh linh tụ tập vào người Phong Phi Vân. Một tháng qua đi, đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân đến 84 cái. 2 tháng 85 đạo tắc thánh linh. 3 tháng 87 đạo tắc thánh linh. Một năm trôi qua, có 99 đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân đến đỉnh vũ hóa để thất trọng. Tốc độ lĩnh ngộ rất khủng, nhiều bán thánh tốn 1000 năm không ngưng tụ được một đạo tắc thánh linh. Phong Phi Vân chỉ mất một năm là ngưng tụ ra 16 đạo các thánh linh. Đương nhiên một phần nhờ Phong Phi Vân có thiên phú siêu đẳng, cũng nhờ lỗ tai đất cường đại, hoàn cảnh nơi này tuyệt diệu. Đạt đến đỉnh vũ hóa đệ thất trọng. Rốt cuộc Phong Phi Vân gặp bình cảnh. Lại mất nửa năm nhưng không đột phá 100 đạo các thánh linh. Nhìn như chỉ cách một đạo các thánh linh nhưng đó là chênh lệch cả cảnh giới, phát huy ra lực lượng cũng khác hẳn. Cuối cùng Phong Phi Vân dừng lại. Phong Phi Vân mở mắt ra, đôi mắt trong suốt như nước. Tu luyện một năm dưới đến đỉnh vũ hóa đệ thất trọng, nhưng tại sao khó đột phá vũ hóa đệ bát trọng như vậy? Trong thần điện, Mao Ô Quy, Quý Tâm Nô và Quý Tiểu Nô cũng đang tu luyện. Mao Ô Quy thu nhiều tinh hoa hỏa khí trong Diệt Diễm Sơn, giờ nó đang dùng những tinh hoa hỏa khí này luyện hóa nguyền rùa. Qua một năm dưới tu luyện, tu vi của Mao Ô Quy đã phục hồi đến vũ hóa đệ lục trọng. Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô được Mao Ô Quy tặng cho nhiều báu vật. Đan dược giúp người trực tiếp niết bàn, nguyên hồi cổ dược, khí tinh hoa, thánh pháp tu luyện. Đối với tỷ muội Quý gia thì các thứ này vô cùng vô tận, tốc độ tu luyện siêu mau. Nay Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô đã là niết bàn đệ nhị trọng thiên. Phong Phi Vân không quấy rầy Quý Tâm Nô, Quý Tiểu Nô, hắn lại đến bên dưới tượng thần, vái hai vị thánh tổ. Phong Phi Vân nhìn Phá Tiên Cung, vẫn thánh tiến trong tay tượng thần. Đây là vô thượng thần binh mà Cửu Tiến Đại Thánh để lại. Là một trong cá chiến binh mạnh nhất thiên địa này. Ai kiềm được không đồng tâm. Phong Phi Vân nghĩ đến tiến ảnh cây vẫn thánh tiến thấy trong thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân lấy thanh đồng cổ thuyền ra thử xem nó có thể câu thông với Phá Tiên Cung, vẫn thánh tiến không. Một thần niệm cổ xưa truyền vào tai Phong Phi Vân. Vô dụng, cất linh chu đi. Là giọng của ai? Là thần niệm hai vị thánh tổ giữ lại? Hay là khí linh Phá Tiên Cung, vẫn thánh tiến? Phong Phi Vân mừng như điện, thần niệm hỏi. Tiền bối nói vậy là sao? Thần niệm không xuất hiện nữa, như thể chưa từng có. Chương 1890 Đại đạo chân lý 2. Thần niệm không xuất hiện nữa, như thể chưa từng có. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng dưới tượng thần, hai tay nâng thanh đồng cổ thuyền, lòng bình lặng như kính, không nóng nảy. Thật lâu sau thần niệm kia lại vang lên. Ngươi lính ngộ đạo của Hoa Hậu Đại Thánh, đi đến một bước này đã không dễ dàng. Nhưng ngươi muốn đột phá vũ hóa để bát trọng chỉ lính ngộ đạo của Hoa Hậu Đại Thánh còn kém xa. Lũ đạo tắc cuối cùng cần ngươi tự mình cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ đạo của bản thân. Thần niệm nói xong câu đó thì biến mất hoàn toàn. Phong Phi Vân đăm chiêu suy nghĩ, nhỏ giọng nói. Cảm ngộ thiên địa, ngưng tụ một lũ đạo thuộc về mình. Tiên hư đồng chủ cũng từng nói lời tương tự, nói tỉ mỉ hơn thần niệm. Bây giờ Phong Phi Vân đã hiểu ý của tiên hư đồng chủ. Muốn thành thánh phải có đạo của riêng mình. Đương nhiên muốn sáng tạo đạo của mình không phải một giây là có được. Cần có quá trình phôi thai, manh nha, sinh trưởng trưởng thành. Về đạo của mình hiện nay Phong Phi Vân chưa có phôi thai chứ đừng bảo là manh nha. Nhiều chuẩn thánh vũ hóa để cửu trọng chia tu thánh thành 5 giai đoạn. Ý niệm đạo thai, thai đồng, uẩn thánh, thánh linh. Đây là năm tiểu cảnh giới tu thánh tỉ mỉ. Chỉ khi đến bán thánh cảnh mới có tư cách nghiên cứu năm tiểu cảnh giới. Do đó trùng kích thánh linh cảnh. Đa số chuẩn thánh tu hành giai đoạn thứ hai cảnh giới đạo thai. 10 chuẩn thánh chưa chắc có một đến cảnh giới thai động. Về cảnh giới uẩn thánh thì đó là đỉnh cao nhất dưới thánh linh, đã lấy được vé vào cửa cảnh giới thánh linh. Chỉ cần đạo thánh linh trong người uẩn dục đủ mạnh rồi độ qua thánh linh sinh kiếp là sẽ trở thành thánh linh thật sự. Đương nhiên thánh linh sinh kiếp đào thải rất nhiều chuẩn thánh kinh tài tuyệt diễm. Tử kiếp dễ chết, sinh kiếp khó sống. Sinh vốn khó hơn tử gấp chục trăm lần. Đây là năm bước thành thánh. Tồn tại đẳng cấp như tiên hư đồng chủ chắc chắn không phải nhân vật vũ hóa để cửu trọng bình thường. Rất có thể đã đến cảnh giới thứ ba. Thai động hay thậm chí càng cao. Phong Phi Vân bây giờ còn kẹt ở bên ngoài năm cảnh giới. Vì hắn không có ý niệm cơ bản nhất. Chưa xác định phương hướng thành thánh. Nếu so sánh vũ hóa để thất trọng là người mới học vẽ. Vũ hóa để bát trọng là bắt đầu lĩnh ngộ kỹ xảo vẽ.

biết hắn lại đột phá tu vi. Mao Uy nhìn Phong Phi Vân, đôi mắt sâu thẳm. Vũ hóa đệ bát trọng.